One Piece Chi Tu La Zoro. Tác giả: Lãng Tử Tiêu Dao. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 714, chương 734. Đa Đan trận vong. Xỉ Xỉ xách xách móc ra một điếu thuốc đặt ở trong miệng. Thật vất vả cây đuốc đốt. Hít sâu một hơi, tựa hồ là đang cho mình đánh bạo. Một lát sau, Đa Đan thoáng bình tĩnh một chút, tuy là chúng ta là sơn tặc. Thế nhưng, chúng ta chỉ ít so với trong thôn những cái này tráng niên còn muốn có sức lực. Phù Sa thôn cũng là nhà của chúng ta. Chúng tiểu nhân, cầm vũ khí lên, thủ hộ gia viên của chúng ta. Lão đại, ngươi, Đa Đan gia tộc thành viên. Tất cả đều bị Đa Đan quyết định cho chấn động đến rồi. Ngay cả Maggie cùng trưởng thôn đám người cũng đều kinh ngạc nhìn Đa Đan. Đối với Đa Đan dũng khí và quyết tâm, ở đây mỗi người đều cảm thấy kính nể. Cái gì cũng không cần nói, phải báo đáp. Về sau thôn này theo tháng giống chúng ta Đa Đan gia tộc giao tiền là được rồi. Ha ha ha, chấm ngoặc kép. Đa Đan vừa nói, ngửa mặt một hồi cười to. Mặc dù lớn hỏa đều biết nàng là đùa giỡn, nhưng là ngay cả trưởng thôn cũng đều cầm đầu gật đầu, ân, ta đáp ứng ngươi. Đa Đan quay đầu nhìn trưởng thôn đám người liếc mắt, liên tục dặn dò, các ngươi nhất định phải nhiều hơn cẩn thận. Nói xong, vừa lúc một điếu thuốc hút xong, Đa Đan mang theo phủ đầu khí thế hung hăng đi ra quán bar. Hơn 10 danh Đa Đan gia tộc sơn tặc cũng đều đi theo đi ra. Ân, thật đúng là có dũng khí. Ha ha, xem ở các ngươi những thứ này có cốt khí phân thượng, ta sẽ thanh toàn các ngươi. Nozomi lưu dụng dư quang của khóe mắt liếc Đa Đan đám người liếc mắt, tán thưởng gật đầu. Một câu nói không đợi nói xong, đoàn người phát hiện Nozomi lưu đã không thấy. So với Tật Phong đều muốn nhanh, so với Xuống Núi Liệp Báo đều muốn hung mãnh. Còn thời gian một cái nháy mắt, Nozomi lưu liền huy kiếm chắn Đa Đan đám người sinh tiền. Nozomi lưu nhiều hứng thú hút thuốc đánh giá Đa Đan. Đa Đan cắn răng một cái, lấy can đảm vọt tới. Tuy là Đa Đan hình thể to mọng, thế nhưng lại tuyệt không đần. Nhất là cái này phút chốc, như man nghiêu giống nhau, thẳng đến Nozomi lưu bước nhanh vọt tới. Tuy là Đa Đan trong lòng dạng sẽ chả tràn đầy sợ hãi, chỉ ít bảo vệ thôn trang dũng khí và quyết tâm vượt trên nàng trong lòng phần kia e ngại. Đại phủ đầu dơ lên thật cao, chạy Nozomi lưu đỉnh đầu hung hăng đánh rớt. Nhưng là chỉ lát nữa là phải bổ trúng Nozomi lưu. Nozomi lưu kiếm đột nhiên ra khỏi vỏ, thật giống như bản thân từ trong vỏ kiếm cảm thấy được nguy hiểm bắn ra tới giống nhau. Keng, làm Nozomi lưu không chút dùng sức, chỉ là nhẹ nhàng một đỡ, Đa Đan trong tay bùa cũng nữa phách bất động. Nàng đã cảm thấy chính mình dường như bổ vào một tòa đại sơn bên trên. Mặc dù cắn răng đem bú sữa mẹ khí lực đều khiến cho bên trên, phủ đầu như trước không hề động một chút nào. Nozomi lưu nhiều hứng thú nhìn Đa Đan, khinh thường nở nụ cười. Chỉ thấy cổ tay hắn nhẹ nhàng vung lên, Đa Đan thân thể sẽ không chịu khống chế lùi lại trở về. Liên tiếp lui lại mấy bước, Đa Đan cuối cùng là thắng lại thân thể. Không có chút do dự nào, Đa Đan lần nữa chân phát chạy như điên vọt tới. Nozomi lưu tựa như miêu đùa giỡn con chuột giống nhau, dường như cũng nóng lòng thống hạ độc thủ. Ngược lại càng giống như là cố ý nhục nhã Đa Đan. Đa Đan càng phát ra chật vật. Không lâu sau, phủ đầu đã bị Nozomi lưu cho đập bay. Lại sau đó, Nozomi lưu hời hợt một kiếm, liền đâm mặc Đa Đan bụng. Máu tươi đỏ thẫm chảy ra một dạng chảy ra. Đa Đan đau mặt đều trắng bệch. Nhưng là nàng như trước lần nữa cắn răng xông về Nozomi lưu. Ngay cả những cái này đi theo Đa Đan sau lưng bọn sơn tặc, thấy lão đại trên người thụ thương, những người này không chỉ không có sợ lùi bước, ngược lại đều phát điên xông về Nozomi lưu. Lần lượt bị đánh lui, lần lượt cắn răng đứng dậy. Đa Đan vết thương trên người càng ngày càng nhiều, cũng càng ngày càng nặng. Bên người nàng đồng bạn cũng là càng ngày càng ít. Ngay cả trốn ở trong quán rượu Maggie bọn người xem không nổi nữa. Nhưng là Đa Đan như trước trừng mắt, ánh mắt đỏ thắm, không có lùi bước. Thời gian dài, Nozomi Liu dần dần mất đi trêu đùa hứng thú. Một cái đi giỏi đi tới Đa Đan trước người. Quỷ triệt đưa tới vừa thu lại phía trước. Một cái hoạt bát sinh mệnh liền đi tới phần cuối. Theo sát mà, Đa Đan gia tộc hết thảy sơn tặc, đều không ngoại lệ, cũng đều bị Nozomi Liu giết chết. Hơn 10 cổ thi thể ngổn ngang nằm trên mặt đất. Nozomi Liu hút xì gà, ngạo nghễ đứng thẳng. Thanh kia nhỏ máu nhị đại quỷ triệt, cùng chủ nhân sắc mặt quả thực giống nhau như đúc. Đều là như vậy âm lãnh, dọa người. Nozomi Liu liếc mắt một cái Maggie quán ba, cũng không có tự mình đi qua xuất thủ. Dù sao, riêng này chút thực lực kinh khủng cự thú cũng đủ để cho thôn này triệt để hủy diệt. Nozomi Liu vừa muốn xoay người trở lại trên thuyền, đột nhiên, nhướng mày, hắn cảm nhận được một cái cường hãn khí tức đang đến gần. Nozomi Liu trong mắt lập tức nhiều hơn một lau hưng phấn tiếu ý, không nghĩ tới. Như vậy nho nhỏ một cái phú sa thôn, còn có thể làm cho mang đến kinh hỉ. Vừa vặn, đầu kia hơn 10 thước cao huyết lang, nghe thấy được trong quán rượu bay tới nhân mùi, hưng phấn chạy quán ba vọt tới. Cái kia thân thể khổng lồ chỉ lát nữa là phải phá tan Maggie quán ba. Đột nhiên một cái gầy đét hắc y nhân từ đằng xa như rời dây cung mũi tên nhọn giống nhau, bắn thẳng đến qua đây. Còn thời gian một cái nháy mắt, cái bóng đen này liền đi tới phụ cận. Người dừng tay cho ta. Thanh âm không lớn, nhưng là lại trung khí 10 phần. Tràn ngập không thể nhìn thẳng uy nghiêm. Nozomi Liu nhìn rõ rõ ràng ràng. Xuất thủ là một khô gầy thấp bé lão đầu. Thế nhưng, theo nổ vang, đầu kia huyết lang dĩ nhiên bị hắn một tay chặn lại. Hai người hình thể cùng thân cao chênh lệch cách xa. Nhưng là, chính là chỗ này sao một cái kỳ mạo xấu xí tiểu lão đầu, lại dễ như trở bàn tay chặn cơ nhân đột biến huyết lang. Cút ngay, lão đầu sầm mặt lại, chợt trừng mắt một cái. Nozomi Liu nhất thời cả kinh, bởi vì hắn nhìn tận mắt một cổ vô hình khí lãng tịch quyển ra. Đầu kia huyết lang sợ gào một tiếng, quay đầu chạy, là bá vương sắc Haki. Nho nhỏ một cái phú sa thôn, lại còn cất giấu vốn có bá vương sắc Haki cao thủ cường hãn. Nozomi Liu khiếp sợ hơn, nụ cười trên mặt cũng càng phát ra nồng nặc. Nơi đây núi rác nạp cách lợi, ta biết hắn. Lão trưởng thôn đột nhiên kích động kêu lên sợ hãi. Hắn nằm mơ cũng không còn nghĩ đến, cái này vẫn nhặt rác rưởi mà sống lão đầu, lại có kinh người như vậy thực lực. Nạp cách lợi chính là Crocodile trong miệng đề cập tới ngân bài tiền thủ. Tuổi trẻ thời điểm bại bởi One Piece Roger, nhiều năm như vậy vẫn ẩn cư ở núi rác phụ cận, coi như bị người khi dễ, lão đầu cũng không hiển lộ bản lãnh của mình. Thẳng đến gặp phải Luffy tam huynh đệ, lão đầu mới xem như thoáng lộ một tay. Lại nói tiếp, hắn còn làm qua Luffy sư phụ, trên đầu mang nhất định phá mũ dạ, trên y phục có không ít mụn vá. Thế nhưng lão đầu trên mặt lại mang một bộ cực kỳ mốt màu quýt kính dâm. Trừ cái đó ra, lão đầu trong miệng còn có một cái nhất hiển nhiên đồ đạc, một cái thật dài cái tẩu. Khinh thường nhìn Nozomi Liu liếc mắt, nạp cách lợi lẳng lặng đứng ở cửa quán rượu trước, biểu tình tương đương chấn định. Ta đây đám xương già, vài thập niên không có hoạt động, hôm nay vừa lúc giãn gân cốt. Ngươi là ai? Nozomi Liu không dám khinh thường, hắn biết cái này lão đầu nhất định rất mạnh. Tên gì gì đó, nói ra, đã sớm không ai nhớ. Ta cũng không giống như Siki the Golden Lion, 20 năm không lộ diện. Thế nhân như trước còn nhớ rõ hắn, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.